Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143 cựu cữu. Cùng tiểu tử nói giống nhau. Liền ở ngày hôm sau buổi chiều, Phi Cương thật đúng là xuất hiện ở điện ảnh thành bên này, hắn này một lộ diện. Tức khắc liền khiến cho oanh động, nghe tin tới rồi fan còn có paparazzi liền không cần phải nói. Ngay cả điện ảnh thành các đoàn phim đều bị kinh động, lúc đó. Huyền Ngư đang ở đóng phim, Thâm Cung Tường Cao bên trong. Nàng đóng vai cái này nữ thích khách tiềm tàng ở cung yến. Tùy thời chuẩn bị ám sát hoàng đế, cứ việc giả thành nhạc sư Huyền Ngư hiện giờ che mặt. Ánh mắt từ đầu tới đuôi đều chỉ là dừng ở trong tay thì bà thượng. Nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ đại điện thượng vẫn là một mảnh túc sát chi khí, này đều không cần đi tìm góc độ tìm màn ảnh. Tùy tùy tiện tiện một phách, cảm giác liền ra tới, đóng vai hoàng đế trung niên diễn viên. Trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn thật sự có loại. Tùy thời tùy chỗ sắp bị xử lý cảm giác, nhưng là xem đạo diễn kích động đến đỏ bừng sắc mặt. Vừa thấy chính là phi thường vừa lòng. Đóng vai hoàng đế diễn viên căn bản không hảo nói nhiều cái gì, không biết có phải hay không trùng. Hợp, tiếng đàn bỗng nhiên cất cao, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Đóng vai hoàng đế diễn viên tay run lên, cái ly rượu tức khắc rơi tại trước mặt bàn thượng, một khúc tất. Sát khí hiện, ong, một tiếng, diễn viên chỉ cảm thấy phần cổ chợt lạnh, lại sau đó. Hắn rũ ở bên tai tóc giả cứ như vậy bị thước đi. Một chúng diễn viên hiện tại biểu tình, miễn bàn có bao nhiêu chân thật, thật sự liền cùng nhập diễn dường như, hảo sau một lúc lâu. Mới có người phản ứng lại đây, hộ giá, khàn cả giọng kêu gọi, tức khắc liền truyền khắp toàn bộ đại điện lại sau đó. Huyền Ngư liền y theo kịch bản, lãnh cơm hộp toàn bộ quá trình, võ thuật chỉ đạo đều sợ ngây người, thật lâu sau lúc sau. Hắn theo bản năng duỗi tay chạm chạm kia đem đạo cụ trường kiếm, mềm. Hơn nữa căn bản không khai phong, ngọa tháo. Này mẹ nó là như thế nào làm được? Liền ở võ thuật chỉ đạo trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Đạo diễn cũng là đối Huyền Ngư khen không dứt miệng. Hạ bộ diễn, ngươi có hay không hứng thú tiếp tục cùng chúng ta hợp tác? Không được, Huyền Ngư lắc đầu. Ta cũng không có hướng giới giải trí phát triển tính toán. Đây là chỉ là chịu bằng hữu giao phó mà thôi, đến nỗi cái kia bằng hữu. Tự nhiên là Lâm Ánh Nguyệt, vậy được rồi, thấy nàng cự tuyệt. Đạo diễn lực hiện tiếc nuối, tùy ý dọn trương ghế gấp ngồi ở cung điện ngoại dâm mát chỗ. Huyền Ngư một bên dùng khăn ướt trà lau trên mặt huyết tương. Một bên tùy ý nghe chung quanh mọi người bát quái, lúc này. Nàng mới biết được nguyên lai Phi Cương cũng tới, hảo muốn đi thấy hắn một mặt a. Sớm biết rằng liền không tiếp hôm nay việc, cam, các ngươi biết Lương Ảnh Đế khi nào đi sao? Khả năng phải đợi cái 2-3 tháng đi, chúng ta còn có cơ hội. Đừng nghĩ, có lẽ là thật sự là nghe không nổi nữa. Bên cạnh nhân viên công tác một chậu nước lạnh liền rót xuống dưới. Liền tính là đóng phim. Nhân gia cũng là hạng nặng võ trang, người bình thường gần không được hắn thân, quan trọng nhất chính là. Nếu là đại chế tác, kia khẳng định là bỏ được tạp tiền, ngay cả diễn viên quần chúng. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đi. Đến có chính quy giấy chứng nhận mới được hết hy vọng đi. Muốn thật như vậy dễ dàng, ta đi sớm cọ một phen, mọi người nghe vậy, cảm thấy thất vọng, đừng nói là bọn họ. Ngay cả đạo diễn cũng toan không được, cứ việc hắn thanh âm áp rất thấp, nhưng là tai thính mắt tinh Huyền Ngư vẫn là nghe cái đầy đủ, ai? Ta khi nào mới có thể cùng loại này đại gia hợp tác a? Đạo diễn cùng diễn viên quan hệ, cũng không phải nhất thành bất biến, đạo diễn nếu là lợi hại. Diễn viên tự nhiên lùn một đầu, nhưng là ngược lại, diễn viên nếu là rất mạnh nói, đạo diễn cũng đến khách khách khí khí, hại. Ai còn không điểm mộng tưởng đâu, chẳng qua người đến trung niên. Đạo diễn đã thấy rõ ràng hiện thực, hắn đời này cứ như vậy. Chụp điểm cầu huyết tình yêu kịch dưỡng ra sống tạm, khác thật sự là cưỡng cầu không tới, hung hăng hút điếu thuốc. Đạo diễn đem chính mình trong lòng cực kỳ hâm mộ hung hăng áp xuống, liền ở toàn bộ điện ảnh thành. Đều tâm tư di động thời điểm, bên kia, phi cương bên này mới vừa từ lúc bảo mẫu trên xe xuống dưới. Tiếp theo đã bị fan cấp vây quanh, xử lý xong rồi fan lúc sau. Hắn mới thuận lợi hướng quay chụp địa phương đi tới, xe lăn không tiếng động xẹt qua đường lát đá. Nhìn nam nhân bóng dáng, một chúng fan cơ hồ xem ngây ngốc, ô ô ô ô ô hảo xoái. Xe cứu thương, mau cho ta kêu xe cứu thương. Xanh nhạt môi mỏng, khiến cho hắn cả người có loại yêu dã mỹ cảm tối tăm khuôn mặt. Càng sần đến hắn không giống nhân loại, trách không được có fan đoán hắn là yêu quái trở nên đâu. Chợt vừa thấy chân nhân, mọi người tin cái này phỏng đoán, chính là liền tính là như vậy. Bọn họ như cũ đắm chìm tại đây, khó có thể tự kềm chế. Nghe phía sau truyền đến từng trận tiếng kinh hô, phi cương đảo không cảm thấy cái gì. Một bên người đại diện cùng trợ lý nhưng thật ra cao hứng không được đi theo như vậy nghệ sĩ. Đi đường đều mang phong, liền ở hai người suy nghĩ bậy bạ thời điểm, thao tác chạy bằng điện xe lăn phi cương đột nhiên một đốn. Lại vừa nhấc đầu, hắn tiếp theo liền chú ý tới bên trong không giống bình thường động tĩnh, phi cương duỗi tay chỉ. Bên kia, là cái nào đoàn phim? Người đại diện sửng sốt một chút, một hồi lâu, hắn mới cho ra đáp án. Hình như là một bộ kêu tranh giành phim truyền hình ở bên này chụp đi. Vốn ít cầu huyết tình yêu kịch, ngươi không cần, nơi đó mà, chính là có vị kia hơi thở tuy rằng không biết Huyền Ngư vì cái gì sẽ ở cái này địa phương. Nhưng phi cương tự hỏi thật lâu, vẫn là quyết định muốn vào đi gặp rốt cuộc, lấy chủ nhân lòng dạ hẹp hòi trình độ, vạn nhất bị nàng biết chính mình qua cổng không vào. Không chừng liền đem chính mình nhân đạo hủy diệt đâu, ngẫm lại phía trước giáo huấn. Phi cương mí mắt không khỏi hơi hơi chịu động, người cùng bên kia người lên tiếng kêu gọi, nói ta tưởng vào xem, a, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ có như vậy yêu cầu. Người đại diện trợn tròn mắt đi nơi đó làm gì a? Thượng vội vàng đưa nhiệt độ, nhưng mà còn không đợi người đại diện phản đối. Phi cương một ánh mắt lại đây. Hắn nháy mắt liền tắt lửa, ngoặc kép, ta lập tức đi, nghe tới lương ảnh đế muốn tới tin tức lúc sau. Đạo diễn trong tay Yên Hảo Huyền không rớt trên mặt đất. Ngươi là nói thật, này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Cứ việc không hiểu ra sao, nhưng đạo diễn vẫn là tự mình đứng dậy đi tiếp người đi thiên nột. Ngày hôm qua cái kia đem phi cương coi làm thần tượng tiểu tử. Lúc này càng là không biết tay chân hướng nơi nào bày, ngay cả những người khác. Cũng là vẻ mặt hưng phấn, có thể thấy được phi cương ảnh hưởng sâu, vào cửa lúc sau. Cũng không nhiều cùng đạo diễn chào hỏi, ở đối phương không hiểu ra sao biểu tình hạ, phi cương lập tức liền hướng Huyền Ngư bên này đi thiên nột. Hắn lại đây, ta thần tượng hắn lại đây, bởi vì ly tương đối gần. Huyền Ngư lỗ tai đều mau bị tiểu tử cấp chấn điếc, bình tĩnh. Bình tĩnh, Huyền Ngư nhẹ giọng trấn an, thuận tiện đứng lên, cứ như vậy, làm cho mọi người mặt. Phi cương lập tức đi tới Huyền Ngư trước mặt, ở tiểu tử sắp hít thở không thông biểu tình hạ. Hắn khô cằn giải thích, cái kia, phía trước ta vẫn luôn không có thời gian tới gặp ngươi. Đến tột cùng là thật không có thời gian, vẫn là không dám tới. Cái này dùng ngón chân đầu tưởng đều biết tiểu tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nữ. Sinh, trợn tròn mắt ngay cả phía trước kia liên can diễn viên quần chúng. Cũng đi theo ngẩn ngơ, cái này trước không nói, Huyền Ngư thập phần tùy ý rút ra một cái tiểu vở. Giúp ta ký cái tên, Phi Cương, ngoặc kép chấm hỏi, cứ việc trong lòng khó hiểu, nhưng hắn một chút không dám hàm hồ. Bay nhanh ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh, Lương Hận Đông, không chỉ như vậy. Phi cương còn ở mặt trên viết xuống thật dài một đoạn chúc phúc ngữ. Không cần tiền lời hay, đó là há mồm liền tới, trước kia chỗ nào gặp qua lương ảnh đế đối ai khách khí như vậy quá. Hắn chơi đại bài tin tức đã sớm không phải cái gì mới mẻ chuyện này, cái này đưa ngươi, tùy tay. đem trong đó một chương đưa cho bên cạnh tiểu tử, một bên tác, Huyền Ngư một bên còn thế hắn nói ngọt, đây là ngươi fan, ở ta bên lỗ tai nhi nhắc mãi ngươi hai ngày, đối thượng thần tượng lược hiện kinh ngạc ánh mắt. Tiểu tử mặt bá, một chút liền đỏ, người khác có thể không cho mặt mũi. Nhưng là Huyền Ngư giới thiệu, lại thế nào cũng đến tôn trọng một chút, từ ký tên đến chụp ảnh chung. Phi Cương thập phần chi kỷ đưa lên nguyên bộ phục vụ, thấy Phi Cương tựa hồ là có chuyện muốn đối. Chính mình nói, Huyền Ngư biết nghe lời phải đi theo hắn đi ra ngoài, chính mình diễn đã đóng máy. Lâm Ánh Nguyệt bên kia còn không có tin tức truyền đến. Nàng cũng không có biện pháp, tổng không hảo tiếp tục ở chỗ này ăn vạ chờ Huyền Ngư rời khỏi sau. Đoàn phim mới bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô còn có tiếng kêu sợ hãi, ngọa tào. Ta nhớ tới cái này nữ sinh là ai? Luống cuống tay chân nhảy ra di động tới. Trong đó có một cái nhân viên công tác kêu sợ hãi. Này không phải phía trước nháo rất lớn, dẫn tới các đạo nhân mã sôi nổi kết cục vị kia sao? Người thường căn bản không thể tưởng được, sẽ có như vậy một vị đại lão giấu ở chính mình bên người, liền giống như trên đường gặp được Minh. Tinh, ngươi chẳng sợ cảm thấy đối phương lớn lên giống, cũng không dám dễ dàng tiến lên đi nhận huống chi. Vẫn là tới một cái tiểu phá đoàn phim, diễn một cái tiểu long bộ quan trọng nhất chính là Huyền Ngư bản nhân so ảnh chụp đẹp nhiều. Trách không được, nhân gia không hiếm là cùng chính mình tiếp tục hợp tác đâu, cũng không biết. Đối phương tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đạo diễn cuối cùng hứng thú dã rời phất phất tay. Đều đừng thất thần, tiếp tục, bên kia, nhìn Phi Cương ngựa quen đường cũ thao tác xe lăn. Làm đến chính mình thật cùng có khuyết tật dường như, Huyền Ngư không khỏi khóe miệng hơi hơi trìu động. Ngươi sao lại thế này? Trang người tàn tật trang nghiện rồi đúng không? Về chuyện này, Phi Cương cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ a, chính là ta một không ngồi ngoạn ý nhi này. Lập tức liền lên hot search cái gì đau lòng a, cái gì quan ái người tàn tật a, cái gì tiết mục tổ tang lương tâm a, không biết nhiều ít quay chụp phương thế hắn bối hắc hoa thật sự là khống chế không được dư luận. Phi Cương đành phải bóp mũi, liền như vậy tiếp tục đi xuống, ta đây cũng là vì an phen tâm, hắn thở dài, Huyền Ngư mày hơi hơi. Gây xích mích cho rằng nàng đây là không cao hứng. Phi Cương bay nhanh mở miệng, người nếu là không thích nói, ta lập tức sửa, người đại diện, ngoặc kép chấm hỏi, trợ lý, ngoặc kép chấm hỏi, này, này như thế nào cùng biến cá nhân dường như. Không có biện pháp lại trang phong nền, người đại diện nhỏ giọng nói thầm một câu, ngươi không phải ghét nhất người khác bức bách ngươi làm không thích sự sao. Huyền Ngư sửng sốt một chút, còn có chuyện này, ta không có, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, Phi Cương một cái giật mình, ta liền thích ngươi an bài ta. Người đại diện, ngoặc kép, trợ lý, ngoặc kép. Trở lại chuyện chính, đối Phi Cương sinh hoạt trạng thái không phải thực cảm thấy hứng thú. Huyền Ngư hỏi, ngươi chuyên môn kêu ta ra tới, đến tột cùng là vì cái gì? Nhắc tới cái này, Phi Cương biểu tình tức khắc một túc, hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng. Ta giống như nhìn thấy ngươi cữu cữu, Huyền Ngư không chút nghĩ ngợi. Ta chỗ nào có cái gì cữu? Từ từ, ông ngoại giống như xác thật có ba cái nhi tử tới. Ấn huyết thống quan hệ, đối phương xác thật là chính mình cữu cữu, thanh âm đột nhiên im bặt. Huyền Ngư biểu tình hơi hơi biến hóa, cơ hồ là nháy mắt, nàng đôi mắt không tự giác nheo lại, nói rõ ràng, một tia túc sát chi khí, tức khắc tràn ngập mở ra, nguyên bản còn không cảm thấy có gì đó người đại diện còn có trợ lý. Sau lưng mặc danh chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh, hết chương.